Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, 40 vạn vôn cùng trúc cơ trung kỳ. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trầm Úc Điệu thấp thâm cư không ra ngoài, khôi phục điên cuồng giống như trạng thái tu luyện. Chừng 100 khối linh thạch giá trị đặt ở một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong tay, đã là một món tài sản khổng lồ. Dựa theo ban đầu ất cấp nhiệm vụ đánh giá, dù là hắn có thể giải quyết tốt đẹp lần này dị thường ngọn nguồn, đoạt được linh thạch số lượng cũng sẽ không vượt qua 50 viên. Thế mà bởi vì mộng cảnh chiến trường biến cố, dẫn đến nhiệm vụ độ khó thẳng tắp tăng lên, lại thêm triều đình bổ khuyết, nhiệm vụ lần này hắn hết thảy thu được 150 viên linh thạch. Trừ bỏ phân cho Cố Minh 30 khối bên ngoài, còn lại linh thạch hắn toàn bộ đầu nhập vào lôi thuộc tính tà vật bên trong. Lướt qua Diệp gia toàn lực thu thập đẳng cấp thấp lôi thuộc tính tà vật bên ngoài, hắn thu hoạch 12 phần cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật. Mỗi một phần phẩm chất đều không thua kém gì hắn trước đây thu hoạch kình giao, cùng hơn 30 đem hoàn chỉnh tà binh. Có thể nói, chuyến này đi ra ngoài, hắn đem chính mình trong khoảng thời gian này tất cả tích xúc tiêu xài không còn, ôm đồm hắn tương lai hơn mấy tháng tài nguyên tu luyện. Mà tại cái này có thể xưng xa xỉ tài nguyên tu luyện dưới, cái này 7 ngày thời gian, Trầm Úc đang mượn trợ lôi thuộc tính tà vật phụ trợ tăng lên dưới, lực lượng cảnh giới điên cuồng kéo lên, đã trải qua sơ bộ đạt tới 40 vạn vôn cấp độ. Tu vi càng là như ngồi trung hòa tiễn tăng vọt, lập tức liền từ ngưng khí tầng 2 thẳng tắp tiêu thăng đến ngưng khí 4 tầng, đạt đến trúc cơ trung kỳ cấp độ. Thể nội khí hải đã hoàn toàn vững chắc, điện từ vận chuyển chân khí trôi chảy, sinh sôi không ngừng. Cái này ở một mức độ nào đó, giải quyết hắn điện từ chân khí bạo phát đầy đủ, nhưng hậu kình chưa đủ khuyết điểm. Nhưng muốn đạt tới trước kia bạch liên chân khí loại trình độ kia chuyển hóa hiệu quả, hắn đoán chừng là không thể thực hiện được. Dù sao trúc cơ tu sĩ, thậm chí càng lên một cấp kim đan tu sĩ, có thể mượn nhờ giữa thiên địa rời rạc thiên địa linh khí khôi phục tự thân chân nguyên. Kim đan kỳ tu sĩ càng là có thể lấy gấp 100 lần tốc độ thổ nạp thiên địa linh khí, đem đặt vào kim đan, làm đến sinh sôi không ngừng. Mà hắn lại không cách nào làm đến điểm này. Trừ phi hắn có thể tùy thân cõng một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Nếu không hậu kình chưa đủ khuyết điểm, sẽ một mực nương theo lấy hắn tồn tại. Đùng đùng không dứt. Trong phòng, huy hoàng điện sáng lóng lánh. Trầm Úc tóc dài tại điện cao thế sen phía dưới từng chiếc dựng đứng mà lên. Da thịt của hắn trên thân thể từng đạo sáng chói hồ quang điện vừa đi vừa về du tẩu. Mà theo hắn đột nhiên phát lực, trên hai tay bắp thịt đạn dốc hết ra. Kinh tâm động phách điện quang cũng theo đó thu vào. Trầm Úc mở bừng mắt ra, dường như hư thất sinh điện. Cả phòng tựa hồ đi theo hắn tiết tấu lóng lánh như vậy một cái chớp mắt. Hắn giơ cánh tay lên, chậm rãi nắm quyền, cảm giác có chút kỳ quái. Trầm Úc trong miệng kỳ quái, là bởi vì hắn phát hiện theo lực lượng tầng thứ càng ngày càng cao, mỗi một vạn vôn đặc biệt mang đến lực lượng cùng chân khí tăng trưởng tựa hồ cũng muốn so trước kia muốn lớn hơn một chút, nhất là 30 vạn vôn về sau. Hắn mỗi tăng lên một vạn vôn đặc biệt điện lưu, hắn tăng lên hiệu quả đều so trước đó cao hơn 3 phần. Thay lời khác tới nói, ngay tại lúc này lực lượng của hắn cảnh giới tăng trưởng mơ hồ hiện ra một loại 1 cộng 12 xu thế. Mà loại này xu thế, không thể nghi ngờ là người khác tha thiết ước mơ chuyện tốt. Là bởi vì mở ra khí hải, điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới cùng khí hải hệ thống tu luyện hỗ trợ lẫn nhau. Vẫn là ta tại nếm thử đem dư thừa điện cao thế chảy dự trữ tại tế bào về sau, sinh ra biến chất, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng đại khái phương hướng là chính xác, đem mỗi một khối tế bào luyện hóa thành có thể dự trữ lượng lớn điện lưu siêu điện tế bào. Bất quá còn cần tỉ mỉ quan sát, theo 30 vạn vôn bạo tăng đến 40 vạn vôn, thực lực kéo lên mấy lần có thừa vui sướng phía dưới. Trầm Úc đứng người lên, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, giảm sóc vài ngày như vậy cũng đủ rồi. Là lúc này rồi, lúc này, Trầm Úc thu thập một phen, rời phòng, đi tới Chu Tà Điện. Vị này tiên sư đại nhân, là tìm đến Ngân Nguyệt Tiên Quân đại nhân a. Ngân Nguyệt Tiên Quân đại nhân hiện tại đang bề bộn, không tiếp thụ đến cửa. Một tên khuôn mặt xa lạ kinh sợ cản lại Trầm Úc. Bộ dạng phục tùng nói, lại là thể nội nắm giữ mỏng manh linh khí phàm nhân. Thì cái này chưa tới nửa năm thời gian, ta hết thảy tới Chu Tà Điện 4 lần. 4 lần đều là khác biệt phàm nhân tiếp đãi. Trầm Úc dừng bước lại, ánh mắt chớp động, không quá nửa năm, trông coi cửa lớn người bình thường tuần tự đổi 4 tốp. Hắn tuy vô pháp hấp thu thiên địa linh khí, nhưng hắn biết ngoại trừ bộ phận linh khí nồng đậm chi địa người bình thường sau khi tiến vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng bên ngoài, địa phương còn lại đều là thích hợp phàm nhân sinh hoạt tràng sở. Không cần phải đổi người như thế nhiều lần mới đúng. Ta là Ngân Nguyệt Tiên Quân đệ tử. Trầm Úc thản nhiên nói. Là Trầm Úc Trầm đại nhân a. Bạc Nguyệt đại nhân có lệnh. Là ngươi không cần báo cáo. Gật gật đầu. Trầm Úc thông thuận không trở ngại đi tới Ngân Nguyệt chỗ khu làm việc. Tại gõ cửa đạt được đáp lại về sau đẩy cửa vào. Muốn tìm ngươi một lần còn thật không dễ dàng. Nhìn thấy Trầm Úc đến. Chính tại xử lý Chu Tà Điện sự vật Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vén lên bên tai tóc xanh. Trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Không quá nửa năm không đến. Tu vi của ngươi liền tăng lên tới ngưng khí tầng 2. Xem ra lần trước ra ngoài. Ngươi có mới cơ duyên. Nàng chỗ lấy kinh ngạc. Cũng không ở chỗ Trầm Úc có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới ngưng khí tầng 2. Mà chính là hiện tại Trầm Úc cả người vậy mà ẩn ẩn cho nàng một loại như là sâu đàm giống như. Nhìn không thấu cảm giác. Đệ tử xác thực có cảm giác ngộ. Trầm Úc đi thẳng vào vấn đề trầm giọng nói. Không biết sư tôn tìm ta có chuyện gì. Cũng không phải cái đại sự gì. Ta nguyên bản ý nghĩ. Là muốn cho ngươi tại bí ma luyện thể pháp cùng bách nhiệt huyết thân chi bên trong tuyển chọn một. Môn làm chủ tu công pháp. Cái này hai môn bí tịch cần thiết phải chịu đại giới. Lão sư ta vừa tốt có biện pháp tiêu trừ một bộ phận. Nhưng ngươi như là đã tu luyện lôi từ bất diệt thể. Vậy cũng chỉ có thể thôi. Nhưng khi ngươi cần tiếp ứng lần thứ nhất vô thượng lôi kiếp thời điểm. Ngươi muốn bảo đảm ta tại bên cạnh ngươi. Dù sao vô thượng lôi kiếp dẫn dắt phía dưới đồ vật. Không nhất định lại là lôi kiếp. Ngươi đây nhất định phải rõ ràng. Vì phòng ngừa ngươi trong nháy mắt bị một ít những thứ không biết xâm chiếm thân thể. Hoặc là hấp dẫn đến nhân vật bí ẩn. Nhất định phải có người cho ngươi hộ pháp. Đa tạ sư tôn. Đúng rồi. Dựa theo ngươi cái này tiến độ. Muốn đến đề thăng đến trúc cơ trung kỳ cũng không được bao lâu thời gian. Có quan hệ chân nguyên biến hóa. Chân nguyên ngưng giáp vận dụng kỹ xảo. Ngươi cũng nên học tập một chút. Ngươi có chân khí phòng ra ngoài nội tình tại, rất nhanh liền có thể nhập môn phương diện này kỹ xảo. Có chỗ nào không hiểu, liền đến hỏi ta, móc ra 2 bản sổ tay. Ngân Nguyệt đưa cho Trầm Úc, ngươi là ta chỗ thu đệ tử bên trong lớn nhất thiên phú. Thiên phú thứ nhất ưu việt hạt giống, lấy ngươi thân thể mạnh mẽ tăng thêm pháp thuật nắm giữ. Có thể đem thực lực của ngươi phóng đại đến mạnh nhất. Vượt cấp mà chiến đối ngươi mà nói dễ dàng. Cho nên ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Cũng hy vọng ngươi không muốn lãng phí thiên phú của mình. Mau chóng trưởng thành. Có bất kỳ khó xử. Đều có thể tới tìm ta. Ta đến giải quyết cho ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ngân Nguyệt ngôn từ tuy nhiên lạnh lùng. Lại để lộ ra một tia chân thành tha thiết chờ đợi. Tuy nhiên đối một bộ này không có chút nào cảm mạo. Nhưng Trầm Úc vẫn là một mặt trang trọng nghiêm túc mà nói. Lão sư, xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bất quá, hắn đánh rắn dập đầu phía trên. Nói, lão sư, đệ tử trước mắt xác thực có một việc khó cần lão sư xuất mã. Ta nghe chị gái nói qua nội môn đệ tử có thể thu võ sư làm kiếm thị cùng một chỗ tu hành. Ngân, Nguyệt ánh mắt 10 phần kinh ngạc. Sau đó có chút buồn cười nói, muốn theo ngưỡng mộ trong lòng người cùng một chỗ thì cứ nói thẳng đi. Lão sư cũng là người từng trải. Ngươi là tiên thí người đứng đầu. Có thể để ngươi mở miệng hướng ta thỉnh cầu trở thành kiếm thị hẳn là Diệp nhà tiểu thư đi. Tiên, thí người đứng đầu cùng Diệp gia cường cường quan hệ thông gia. Cái này tại tông môn cũng là một cọc ca tụng. Nói xong, Ngân Nguyệt làm vung tay lên. Vừa cười vừa nói, nếu là Diệp nhà tiểu thư, cái kia chắc hẳn vấn đề thân phận không lớn. Chỉ cần đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút, ta sẽ thông báo cho dụng cụ chính điện. Mau chóng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới Ngân Nguyệt không có hỏi nhiều, mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Trầm Úc trong mắt vẻ mừng rỡ chợt lóe lên. Bất quá điều này cũng làm cho Trầm Úc một lần nữa hiểu rõ Diệp gia tại Thiên Nguyên Tông nổi danh. Trình độ, liền sáu điện người phụ trách đều biết Diệp gia cùng người đứng đầu ở giữa sự tình. Nhưng hắn tại trong tông môn tựa hồ không có như thế gặp qua người Diệp gia. Như thế xem ra, Diệp gia căn cơ, có lẽ cũng bên ngoài biển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.